Cậu run rẩy, cái thanh âm khiến xương cốt cả người đều nhũn nhão này thật sự rất phạm quy. Ta muốn hôn lên mỗi tấc da thịt của ngươi. Những tình cảm mơ hồ như nảy sinh trong căn phòng mờ tối, chỉ có một giọng nói như đang thấm vào chỗ sâu nhất của linh hồn là đang dịu dàng rủ rỉ, trầm trầm, sâu lắng. Ta muốn toàn thân thấm đầy mùi hương của ta. Da đầu Đỗ Trạch run lên, cậu gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, thậm chí còn cảm thấy không thể thở nổi, như là đang chết chìm, cả những dây thần kinh cũng ngập trong thanh âm ngây ngất đó. Ta tiến vào được không? Nhân vật chính, Đồ Tiểu Hồ Ly, cho dù đã từ trong ngực Tu lui về phía sau vài bước, bên tai Đỗ Trạch vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp đó. Cậu trống rỗng nhìn Tu trầm mặc một lúc rồi dùng chất giọng khô khan bình luận. Làm rất tốt, chân tiểu sinh mềm nhũn hết cả rồi, gào thét ing. Nhất Diệp Chi Khâu, ngài đã làm cách nào mà sáng tạo được cái hung khí nhân gian như thế hả? Trách không được tiểu hoàng đế của Tinh Quốc lại phục tùng nhân vật chính đến vậy. Sức hút của nhân vật chính đã sớm đột phá tới đỉnh cao, nam nữ già trẻ đều quất sạch. Có thể từ chối được nhân vật chính, em gái Heidi, em đúng là trang tuyệt sắc. Người cảm thấy được là đủ rồi. Tu nói bâng quơ, lần sau dạy ta hôn môi đi. What, giờ phút này, Đỗ Trạch mới sâu sắc cảm thấy có phải trong lúc vô tình cậu đã tự bán mình đi không? Trước ánh mắt đờ đẫn của Đỗ Trạch, Tu lấy không gian giới chỉ ra, một quầng sáng nhạt hiện lên, trên tay của hắn xuất hiện một viên đá hình quả trứng, đúng là thạch trứng đã bị Heidi cướp đi ở hội đấu giá sau lại được trả về. Tu đưa quả trứng cho Đỗ Trạch mỉm cười, đây là thứ ngươi muốn ta sẽ đoạt về, cho nên cứ ỉ lại vào ta, cứ muốn nhiều hơn nữa đi. Dù là tiền tài, danh lợi, hay bất cứ thứ gì, ta sẽ biến chúng thành của ngươi. Hộp bí mật, cách chương.